Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, On Thin Ice trên lớp băng mỏng. Rain chuẩn bị bước lên lớp băng thì có điều gì đó bên trong cô hét lên. Có lẽ đó là do sự thay đổi tinh tế trong những âm thanh phía sau. Hoặc có lẽ đó là do sự thay đổi trong dòng chảy của gió. Có thể cô đã vô thức nhận ra cái bóng di chuyển bất thường xung quanh mình. Dù sao đi nữa, cô cũng không do dự dù chỉ một giây trước khi ném cơ thể mình xuống. Một chiến binh có kinh nghiệm không cho phép mình bị chi phối bởi bản năng. Nhưng họ cũng không bao giờ phớt lờ nó. Bản năng của một chiến binh là kết quả của hàng giờ luyện tập không ngừng và kinh nghiệm chiến đấu. Phong phú, suy cho cùng, máu, mồ hôi và nước mắt đã đổ ra để mài giũa nó thành một công cụ cứu mạng. Rain né tránh, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau nhói mù quáng xuyên qua sườn cô. Cô xoay người trong không trung và va vào lớp băng, tự lăn một vòng. Một khoảnh khắc sau, Rain đã đứng vững trên chân, trượt lùi lại khi cô cầm ngọn giáo giữa mình và kẻ thù. Một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn thoát ra từ môi cô. Huntsman đang xoay chiếc rìu chiến gớm ghiếc của nó. Vài giọt máu dính vào lưỡi rìu xanh nặng nề. Chết tiệt, Rain liếc nhanh xuống để đánh giá vết thương. Không có gì nghiêm trọng, chiếc rìu chỉ sượt qua cô, để lại một vết cắt dài trên sườn. Nhưng nếu cô chậm hơn một chút, nó sẽ chẻ đôi cô như một khúc gỗ. Lại phải khâu nữa. Điều này hơi phi lý, nhưng cô khó chịu vì phải vá lại bộ đồ hơn là vì bị thương. Suy cho cùng, cơ thể cô vẫn bền hơn nhiều so với bộ đồ mỏng manh. Đồ khốn, ngay khi lời nói thoát ra khỏi miệng, con Demon đã bước lên phía trước. Đột nhiên, họ bị bao quanh bởi sự im lặng. Huntsman bước vào khoảng trống rộng lớn, chiếc giày bọc giáp của nó chìm trong tuyết. Đồng thời, Rain lùi lại khỏi bóng dáng cao lớn của nó. Họ giống như một kẻ săn mồi đáng sợ và con mồi bất lực của nó. Kẻ săn mồi chuẩn bị cho một cú nhảy chí mạng. Con mồi dựng gai trong hy vọng vô vọng để tự cứu mình. Chiếc giáo nặng nề thường mang lại sự tự tin cho Rain. Nhưng trước mặt kẻ chủ nhân khủng khiếp của khu rừng đóng băng, nó giống như một cành liễu mong manh. Đến đây đi. Tiến thêm chút nữa, cô cần phải dụ nó vào sâu trong đầm lầy. Nhưng, để Rain tức giận, con quái vật dừng lại sau khi chỉ vừa bước lên lớp băng. Bóng tối bên trong chiếc mũ giáp của nó di chuyển đầy mỉa mai. Và nó giơ chiếc rìu lên, chỉ vào cô. Khốn kiếp, con Demon thông minh không kém gì cô. Vậy nên nó dường như đã dễ dàng nhận ra mối đe dọa mà một lớp băng mỏng che giấu đầm lầy nguy hiểm có thể gây ra cho nó. Rain đã lường trước điều này. Cô cười nhạt và tiếp tục lùi lại, tăng khoảng cách giữa họ theo từng khoảnh khắc. Demon rất thông minh, nhưng chúng cũng hoàn toàn điên rồ. Giống như tất cả Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cô có thể tự cho phép mình rời khỏi trận chiến nếu muốn. Nhưng liệu Huntsman có thể để một linh hồn con người trốn thoát khỏi móng vuốt của nó? Cô không nghĩ vậy. Và quả thật, ngoài bờ đầm lầy đóng băng, ngón tay của con Demon co giật. Hắn nhìn chằm chằm vào cô một cách im lặng, khiến da thịt Rain lạnh buốt, rồi gầm lên một cách điên cuồng. Tiếng gầm phát ra từ bên trong chiếc mũ giáp của Huntsman, được chế tạo để giống với mõm của một con thú đang gầm gừ. Nghe có phần đáng sợ, miệng của Rain đột nhiên khô khốc. Thật sao? Wow, vậy thì đến đây mà bắt ta. Con Demon đập mạnh chiếc rìu xuống đất, tạo ra một cơn chấn động, rồi bước thêm một bước nữa. Một âm thanh vang vọng, du dương vang lên từ bên dưới khi lớp băng bắt đầu nứt. Cô chuẩn bị sẵn sàng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Huntsman lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Gió rít lên khi cơ thể to lớn của nó xé toạc nó. Chiếc rìu khủng khiếp giơ lên để tung ra một cú đánh chí mạng. Tất cả diễn ra rất nhanh. Khi con Demon tiến tới, chân nó đạp xuyên qua lớp băng, và trong khoảnh khắc tiếp theo, nó rơi xuống, nước đen và những mảnh băng bay lên không trung như thể có một vụ nổ. Và Rain cảm thấy đầm lầy rung chuyển, những giọt nước lạnh buốt bắn lên mặt cô. Tất nhiên, nước không thể làm chậm Huntsman. Một con người có thể sẽ bị bất lực vì phải vật lộn với trọng lượng của mình. Nhưng một Awakened Demon đủ mạnh để gạt bỏ gánh nặng đó mà không cần nỗ lực. Ở khoảng cách đó từ bờ, nước chỉ ngập đến thắt lưng Huntsman. Vì vậy nó tiếp tục di chuyển sau một khoảng chậm trễ ngắn. Nhưng, dù sao, đây không phải là hồ hay sông. Không có mặt đất dưới chân nó. Chỉ có khối đầm lầy nguy hiểm cổ xưa. Mặc dù con quái vật đã cố gắng ngăn mình chìm xuống. Tạm thời, nhưng tốc độ của nó vẫn giảm. Hơn thế nữa, ngay khi nó rơi qua lớp băng, Rain đã bắt đầu di chuyển. Và trước khi Huntsman có thể lấy lại cân bằng, đầu nặng của ngọn giáo đã lao thẳng vào mũ giáp của nó. Cô không tham lam với đòn tấn công đó. Tham lam là nguyên nhân phổ biến thứ ba dẫn đến cái chết của các chiến binh giàu kinh nghiệm. Chỉ sau kiêu ngạo và xui xẻo, sau khi tung một đòn mạnh vào mặt con Demon, Rain ngay lập tức lùi lại và nhảy ra xa. Và vừa kịp lúc một phần giây sau, chiếc rìu của nó rít lên và lao tới vị trí cô vừa đứng. Va vào lớp băng và làm nó vỡ tan. Đòn tấn công quá nhanh để cô có thể nhận thức và phản ứng kịp thời. Nếu Rain không lường trước nguy hiểm và rút lui trước đó, cô đã chết rồi. Sườn cô nhức nhối với cơn đau lạnh buốt, nhưng cơn đau đó chỉ khiến tâm trí cô trở nên sắc bén hơn. Trái tim cô đập đều đặn, bơm máu khắp cơ thể. Các cơ của cô dường như sống dậy, làm cho cơ thể cô nhẹ nhàng và tỉnh táo, tràn đầy năng lượng. Đó là trạng thái tập trung và nhận thức tuyệt đối, cao đến mức không thể duy trì quá lâu. Hãy xem ai trong chúng ta mới là con Demon thực sự. Cầm chắc ngọn giáo, Rain cười nhạt và thoát khỏi lớp băng đang nứt. Đã tìm kiếm cách để tung ra một đòn tấn công khác vào con quái vật điên cuồng. Hết chương.